Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 450, tế thiên. Thì Tuyết Vân quay người muốn rời khỏi lúc, khoan hậu đại thủ nhẹ nhàng ôm eo của nàng, hướng trong ngực nhẹ nhàng khẽ kéo, ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực, xỏa cô, suy nghĩ cái gì đây? Dịch Thiên Vân làm sao không biết Thi Tuyết Vân tại loạn nghĩ cái gì. Trước đó nàng liền muốn sau chuyện này, một tái không có cách nào hỗ trợ, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Tấm lòng kia tình có thể nghĩ, tuy nhiên hắn an ủi không ít, nhưng an ủi cũng không thể bổ khuyết nội tâm của nàng bất an. Thiên Vân, ta cảm giác mình theo không kịp cước bộ của ngươi. Thi Tuyết Vân thở dài nói. Cái này, Dịch Thiên Vân không biết trả lời thế nào. Thử hỏi có ai có thể theo kịp mình cước bộ. Coi như lúc đầu so với chính mình tu vi cao hơn. Nhưng rất nhanh liền bị hắn cho siêu việt. Đây chính là thăng cấp mang tới chỗ tốt. Không có bình cảnh, điên cuồng giết chóc một phen. Hoặc là luyện đan một đợt. Liền có thể thành công thăng cấp. Thời gian ngắn, một tháng. Thậm chí mấy ngày liền có thể thăng cấp. Cái này ai có thể cùng mình so? Kỳ thực ta nghĩ rất đơn giản. Đúng vậy muốn giúp đỡ. Đúng vậy muốn càng cự ly hơn cách nhìn tình huống của ngươi. Thì Tuyết Vân nhẹ nhàng nói ra. Trước đó ngươi ở phía dưới chiến đấu tình huống. Chúng ta ngay cả đi xuống tư cách đều không có lúc. Ta cảm giác rất khó chịu. Nếu là ngươi gặp được bất trắc. Ta ngay cả sau cùng gặp ngươi một mặt tư cách đều không có. Nụ cười của nàng tràn ngập đắng chát. Nàng biết đạo vô pháp đuổi kịp Dịch Thiên Vân bước chân. Nhưng ngay cả đến gần tư cách đều không có. Đây mới là nàng nhất lòng chua xót. Dịch Thiên Vân nắm chặt tay của nàng. Hắn có thể cảm giác được Thi Tuyết Vân nội tâm run rẩy. Đều từ nhỏ trên tay biểu đạt ra tới. Cho nên ta mới có thể mỗi lần khi trở về. Cái thứ nhất đúng vậy tìm ngươi. Quên đi ha. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Hắn biết mình không giúp được thứ gì. Không thể để cho Thi Tuyết Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể cho đều cho. Tỉ như đan dược. Hoặc là võ học. Đều cho không ít Thi Tuyết Vân. Thi Tuyết Vân đã là đột phá đến rất nhanh. Có thể xưng yêu nghiệt thủy chuẩn. Nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, để cho nàng không cách nào thành công đột phá đến một cái không tệ cảnh giới. Thì Tuyết Vân khẽ giật mình, tâm cảnh chậm rãi bình thản xuống, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. Vô luận muốn đi làm những gì, khi trở về, Dịch Thiên Vân đều là cái thứ nhất đi gặp nàng, vì chính là bảo bình an, có thể cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu rất ít. Nhưng có thể làm cho ta cái thứ nhất trở về gặp người. Cũng chỉ có ngươi mà thôi. Dịch Thiên Vân tại bên tai nàng nhẹ nhàng kể rõ nói. Thiên Vân, Thi Tuyết Vân nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai hắn. Đầu dần dần chạy không. Nàng cái gì cũng không muốn nói. Chỉ muốn lẳng lặng như thế nằm một hồi. Dịch Thiên Vân thân thể sau này nhẹ nhàng một chuyến. Kỳ thực sau lưng không có cái gì ngồi địa phương. Nhưng vận dụng linh lực để hắn phiêu lên, tựa như là ngồi tại trên một cái giường, để Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng nằm tại trong lồng ngực của mình. Cảm thụ phần này bình an, không có quá nhiều tiếp xúc, vẻn vẹn một lần lẫn nhau gian thổ lộ tâm tình. Dịch Thiên Vân không biết có thể trấn an Thi Tuyết Vân bao nhiêu, nhưng hắn biết Thi Tuyết Vân chắc chắn sẽ không như vậy đình chỉ. Vẫn như cũ là lại không ngừng đi tu luyện, đi đột phá, một ngày nào đó, có thể đứng tại sau lưng mình hỗ trợ. Ý nghĩ này không riêng gì Thi Tuyết Vân, còn có Dịch Vũ Vi, hoặc là Cửu Lăng Quân mấy người cũng là như thế. Nhưng bọn hắn đều không thể làm đến bước này, cho nên bọn hắn có thể làm được. Cũng chỉ có tỉ mỉ quản lý tốt Thiên Vân Phủ, đem mình đủ khả năng sự tình làm tốt là có thể. Dịch Thiên Vân không yêu cầu các nàng điên cuồng xông lên. Điểm ấy thực sự quá khó khăn. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt.